Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thiếu nữ mộng. Hát đi đế quốc 1945, tay lo gò má đỏ lên, hô hấp hơi có chút bất ổn. Hát đi cúi đầu nhìn trong lồng ngực nữ hài, ở bên tai nàng nói, học tập muốn chuyên tâm, A tương đương tốt đẹp. Tay lo mau mau kéo thẳng thân thể. Hát đi cho tay lo nói một lần làm sao mở súng nhắm vào. Hiện tại ta cầm ngươi tay đánh một phát thử xem. Ngón tay kéo cò súng. Tay của cô bé có chút run rẩy. Hát đi giúp nàng nắm chặt. Tương đương. Một tiếng lanh lảnh tiếng súng. Tay lo thân thể hơi lùi lại phía sau. Cũng may hát đi ở tay lo phía sau giúp nàng đứng vững. Tay có chút đã tê dần. Tay lo nói. Ngươi sức mạnh tiểu. Kỹ xảo không có nắm giữ, mới sẽ bị chấn động tê dại. Nhiều luyện tập mấy lần liền sẽ tốt hơn một chút. Tay lo gật đầu, tiếp tục, ầm ầm, súng ổ xoay 6 phát đạn. Một phát không có trên bia, như đã đoán trước, hát đi thả ra nữ hài. Thay mới viên đạn, xếp đặt một cái đơn giản tư thế đối với cô bé nói. Này một vòng ta đến bắn, ngươi nhìn tìm kiếm cảm giác. Được. Tay lo gật đầu, hát đi nhấc thương hơi nhắm vào, nhanh chóng kéo cò súng, ầm ầm, xa xa phát sinh vài tiếng lanh lảnh tiếng vang, mỗi một thương trên bia, tay lo nhìn về phía hát đi ánh mắt mang theo kính phục, hát đi tiên sinh thật là lợi hại, cùng trong điện ảnh tay súng thần như thế, hát đi một bên lui ra băng đạn cũng vỏ đạn vừa nói, này đối với ta mà nói không tính là gì. Trước ta là làm lính, thương pháp tốt chính là sinh tồn. Tay lo mắt to nhìn hát đi. Hát đi tiên sinh, ngài trải qua chiến trường sao? Đương nhiên, ta trải qua rất nhiều trận chiến đấu. Tay lo dừng một chút, phi thường tò mò hỏi. Vậy ngài từng giết người sao? Giết qua, người Nhật Bản đánh lén oanh tạc Trân Châu càng biết không? Hát đi hỏi, nghe nói qua, người Nhật Bản rất xấu. Ta chán ghét bọn họ. Tay lo nói. Ta ở hải quân thủy quân lục chiến đi lính. Cùng Nhật Bản chiến tranh bạo phát sau. Ta liền đi tới châu Á. Ở nơi đó cùng người Nhật Bản nhiều lần chiến đấu. Chết trong tay ta người Nhật Bản có hơn 30. Tay lo nghe hát đi nói giết hơn 30 người. Kinh sợ đến mức miệng nhỏ mở ra. Đánh trận lúc ngươi sợ sệt sao? Tay lo hỏi. Vừa bắt đầu xác thực sẽ sợ. Có thể chiến đấu với nhau liền quên. Nhìn bên cạnh từng cái chiến hữu chết đi. Lúc đó chỉ muốn cho bọn họ báo thù. Hát đi nói. Vậy ngươi có bị thương qua sao? Tay lo lại hỏi. Đương nhiên là có. Rất nhiều lần. Chí mạng nhất một lần là ở năm ngoái. Chúng ta tấn công đảo Io. Cái kia một trận chiến đấu rất khốc liệt. Quân Mỹ thương vong đạt đến hơn 3 vạn người. Ta bị một viên đạn xuyên qua lồng ngực. Hát đi nói chỉ chính mình ngực. Tay lo trợn mắt lên. Ta suýt chút nữa chết đi. Rồi lại như kỳ tích sống lại. Trải qua mấy tháng tu dưỡng mới được. Khi đó chiến tranh đã tiếp cận kết thúc. Ta liền xuất ngũ. Tay lo nghe hát đi nói không có chuyện gì. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hát đi tiên sinh ngài thật anh dũng. Ta đều có chút sùng bái ngài. Tay lo nói. Vậy thì đối với mình sản sinh sùng bái. Bé gái chính là dễ lắc lư. Đến đây đi. Chúng ta tiếp tục luyện thương. Phải biết ở điện ảnh mới bên trong. Matilda cũng là muốn học quen dùng thương. Được rồi hát đi tiên sinh. Ta sẽ cố gắng. Tay lo cho mình khuyến khích. Sau đó. Nàng lại lần nữa bị nam nhân kéo vào trong lồng ngực. Các loại thương đều sờ soạng một lần. Buổi chiều hát đi mang theo tay lo ra ngoài giao du. Hai người tiến vào trong ngọn núi quậy. Mãi đến tận trạng vạng hát đi mới đưa tay lo về nhà. Trên xe, hát đi hỏi nữ hài cảm giác như thế nào. Tay lo một mặt ý cười. Chưa từng cảm giác xem ngày hôm nay như vậy thả lỏng. Tự do tự tại quậy. Không có mụ mụ quản thúc. Bất cứ lúc nào chỉ điểm ta không nên như vậy không nên như vậy. Hát đi tiên sinh. Cùng với ngài cảm giác thật thoải mái. Ha ha, vậy ta ngày mai trở lại tiếp ngươi. Được rồi, tay lo về đến nhà, làm Sarah nhìn thấy con gái một đầu tóc ngắn, không nhịn được kêu lên sợ hãi. Taylor, tóc của ngươi làm sao? Taylor điều khiển một hồi chính mình tóc ngắn, cười nói, hát đi tiên sinh mang ta đi cắt. Trong điện ảnh Matilda chính là loại này kiểu tóc. Ạch, Sarah lần này không lời nào để nói. Hai người vào nhà, Taylor cầm lấy ly uống từng ngụm lớn nước. Taylor, phải chú ý dáng vẻ. Sarah nhìn thấy mau mau nói rằng, Taylor quay đầu nhìn về phía mẫu thân. Trong điện ảnh Sarah chính là bộ dáng này. Nàng là khu dân nghèo nữ hài. Uống nước muốn từng ngụm uống. Đây là hát đi tiên sinh dạy ta. Ạch, Sarah lại không từ. Ở con gái bên cạnh ngồi xuống. Sarah hỏi, Isa, ngày hôm nay một ngày ngươi đều đã làm những gì? Hát đi tiên sinh làm sao huấn luyện ngươi? Buổi sáng chúng ta đi bãi bắn bia. Hát đi tiên sinh dạy ta bắn súng. Điện ảnh vai nữ chính thì có học tập bắn súng tình tiết. Nàng muốn vì cha mẹ cùng tỷ tỷ đệ đệ báo thù. Nguyên lai hát đi tiên sinh trước đây đã từng đi lính, là cái chiến đấu anh hùng. Đã tham gia thật nhiều trận chiến đấu. Giết qua hơn 30 người Nhật Bản. Thương pháp của hắn rất lợi hại. Ta một súng đều đánh không trúng. Hát đi tiên sinh mỗi một thương trúng mục tiêu bia ngắm. Taylor trong giọng nói lộ ra đối với hát đi sùng bái. Cái kia buổi chiều làm cái gì? Sarah lại hỏi. Chúng ta đi trong ngọn núi. Hát đi tiên sinh dạy ta thả lỏng tâm tình. Cho ta nói trong điện ảnh một ít tình tiết. Để ta học làm. Chúng ta một bên du ngoạn một bên luyện tập. Taylor nói. Sarah nghe hát đi cho con gái nói trong điện ảnh tình tiết. Trong lòng càng cao hứng hơn. Này liền giải thích hát đi tiên sinh đối với Taylor vẫn là thỏa mãn. Cái kia Taylor được vai nữ chính cơ hội thì càng lớn. Mụ mụ, hát đi tiên sinh nói. Vì trải nghiệm vai nữ chính tâm tình cảm thụ. Sau đó để ta thả lỏng chính mình. Mặc kệ là trong nhà vẫn là bên ngoài. Taylor nói. Sarah sững sờ. Nàng làm sao cảm giác con gái ở nhân cơ hội phóng túng chính mình đây? Đây chính là cùng dĩ vãng yêu cầu của chính mình có khác nhau rất lớn. Đây là hát đi tiên sinh yêu cầu. Vì điện ảnh, Taylor lại bổ sung một câu. Sarah bất đắc dĩ cười cợt. Sarah khi còn trẻ cũng là cái nữ diễn viên. Đã từng vì được một cái diễn xuất nhân vật. Trả giá quá rất nhiều. Nàng biết rõ được một vai có bao nhiêu khó. Lần này Taylor cơ hội càng thêm hiếm thấy. Là vai nữ chính. Đừng nói làm cho nàng thả lỏng. Coi như trả giá lại nhiều hơn chút nàng cũng cảm thấy đáng giá. Được rồi Taylor, liền theo hát đi tiên sinh yêu cầu đến. Taylor hưng phấn gọi dậy đến. Chạy lên lầu tắm rửa. Sarah bất đắc dĩ lắc đầu. Taylor tắm xong nằm ở trên giường. Càng nghĩ càng hưng phấn. Mụ mụ đáp ứng không lại giống như kiểu trước đây quản thúc chính mình. Rốt cục có thể tự do. Này tất cả đều là hát đi tiên sinh công lao. Nghĩ đến hát đi, nữ hài lại nghĩ tới dùng súng lục lúc hai người tiếp xúc tình cảnh. Gò má không tự giác lại có chút nóng lên. Matilda cùng Leon đại thúc tiếp xúc. Có phải là cũng là chính mình loại này cảm giác đây? Đêm đó, Taylor nằm mơ. Một cái thuộc về thiếu nữ mộng. Ngày mai, hát đi lại tới đón Taylor. Lần này Taylor rất thông minh không có hóa trang. Hạ thân quần sóc tiểu ủng. Trên người t-shirt thêm một cái áo khoác. Tóc có chút từng đám tùng. Hát đi mới vừa đem xe dừng lại. Taylor liền từ trong nhà chạy đến. Kéo mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Hát đi tiên sinh buổi sáng tốt. Hát đi phát hiện nữ hài so với ngày hôm qua trong sáng rất nhiều. Cùng lần thứ nhất thấy Taylor loại kia tinh xảo công chúa cảm giác như hai người khác nhau. Ô tô khởi động, Taylor quay đầu nhìn hát đi hỏi. Hát đi tiên sinh, ngày hôm nay mang ta đi ở đâu? Ngày hôm nay dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút khu dân nghèo sinh hoạt. Như thế nào sợ sệt sao? Hát đi hỏi, Taylor lắc đầu. Ta nói rồi, ta có thể chịu được cực khổ. Ô tô mở ra đau tao. Hai người sau khi xuống xe, mấy cái tráng hán lại đây. Đại Evan cung cung kính kính đối với Hát đi nói. Lão bản, Nơi này là đau tao dơ nhất loạn địa phương một trong. Xem trọng xe, ta không muốn trở về bị người đánh cắp đi. Hát đi nói, ngài yên tâm, nơi này không ai có thể ăn trộm ngài xe. Đại Evan vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tay lo hiếu kỳ nhìn mấy tráng hán kia. Cảm giác bọn họ không giống người tốt. Rất hung ác dáng vẻ. Có điều nhưng đối với hát đi tiên sinh cung cung kính kính. Hát đi cởi âu phục ném cho đại Evan. Mở ra ống tay nút buộc đem ống tay áo vượt lên đến. Bây giờ nhìn đi đến tùy ý rất nhiều. Chúng ta vào đi thôi. Hát đi đối với tay lo nói. Hai người đi vào trong. Hai bên đường phố rất nhiều rác rưởi, trên đất tràn đầy nước bẩn, chu vi tỏa ra một luồng khó nghe mùi vị. Tay lo từ chưa từng tới nơi như thế này, cau mày muốn bịt mũi tử, chợt thấy hát đi đang xem nàng, lập tức thả tay xuống. Nơi này rất bẩn rất loạn, là chân chính khu dân nghèo. Matilda khi còn bé liền ở tại nơi như thế này. Hát đi nói, tay lo lập tức hiểu ra, cắn răng. Trên mặt cũng không còn một điểm lập dị. Ven đường có mấy cái bẩn thỉu đứa nhỏ chạy tới. Bọn họ y phục trên người e sợ đã lâu không rửa sạch. Tóc càng là xõa tung nổ lên. Có mấy người trẻ tuổi gánh cái bọc đi qua. Sai biệt nhìn tay lo. Bởi vì ở khu dân nghèo rất ít nhìn thấy như thế tinh xảo nữ hài. Ven đường nhà khá tốt. Xa xa cũng không ít dùng tấm ván gỗ dựng giản dị lều gỗ. Mấy người mặc nhăn nheo quần áo phụ nữ đang ở nơi đó làm thủ công hoạt. Bên cạnh còn có gà vịt thỉnh thoảng cà cà gọi hai tiếng. Vào mắt tất cả đều là dơ loạn. Tay lo không dám tưởng tượng những người này ở vào tình thế như vậy làm sao sinh hoạt. Bên cạnh trong phòng, một đứa bé từ trong nhà chạy đến. Trong tay cầm lấy một khối bánh mì. Mặt sau đuổi theo ra một cái càng to lớn hơn hài tử. Đoạt lấy phía trước hài tử trong tay bao. Ca ca ta đói. Đuổi theo ra đến cậu bé 2-3 lần đem bánh mì nhét vào chính mình trong miệng. Xoay người rời đi. Không ăn được bánh mì hài tử ngồi dưới đất gào khóc. Tay lo thấy cảnh này trong lòng rất khiếp sợ. Nàng chưa từng nghĩ đến có người sẽ vì một khối bánh mì mà tranh đoạt. Nhà bọn họ bao dù cho có một chút không tươi đều sẽ lập tức đổ đi. Lúc này hát đi mở miệng nói. Không phải mỗi người sinh ra được, đều sẽ trải qua hậu đãi sinh hoạt. Matilda liền sinh sống ở trong hoàn cảnh như vậy. Nàng thường thường chịu đòn, trên người đều là vết thương đầy rẫy, thường thường đói bụng, nàng bệnh bao tử chính là như vậy đói bụng đi ra. Tay lo trầm mặc một lúc lâu. Hát đi tiên sinh, khuya ngày hôm trước ở Mayer tiên sinh biệt thự, ngài nói ta không thích hợp diễn Matilda nhân vật này. Ta lúc đó không phục lắm. Ngài nói ta khí chất không phù hợp. Ta lúc đó nghĩ, diễn kịch sao? Có cái gì không phù hợp? Ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai ta cùng nhân vật chênh lệch lớn như vậy. Nếu như dựa theo ta thói quen của chính mình diễn kịch. Xác thực diễn không ra Matilda dáng vẻ. Hai người tiếp tục đi vào trong. Nước bẩn, tạp vật, người vô gia cư, mèo hoang chó hoang. Cu ly công nhân, gái đứng đường, đói bụng hài tử, ăn xin lão nhân, tay lo cảm nhận được cái gì là chân chính khu dân nghèo. Nếu như không phải đi tới nơi này, nàng đều không thể nào tưởng tượng được còn sẽ có người quá cuộc sống như thế. Hai người trải qua một cái tiệm tạp hóa lúc, đứng bên cạnh mấy người trẻ tuổi, bên trong một cái gia hỏa nhìn thấy tay lo, cảm giác cô bé này dài đến thật là đẹp. Hắn chưa từng thấy như thế mỹ nữ hài, lại nhìn nữ hài bên người thanh niên, tuy rằng chỉ mặc vào, đâm qua, một cái quần áo trong, nhưng là loại kia rất tinh xảo vải vóc. Hắn suy đoán phải là một công tử nhà giàu. Các anh em, chúng ta làm ít tiền hoa hoa. Cái tên này trùng bên cạnh mấy người nhỏ giọng nói. Tốt, mấy tên đồng thời đứng lên đến, đùa giỡn một chút đẹp đẽ bé gái. Lại từ trên thân nam nhân vơ vét mấy chục đô la Mỹ. Bọn họ ngày hôm nay có thể vui vẻ quá cả ngày. Mấy tên tre ở hát đi cùng tay lo trước mặt. Trên mặt mang theo hèn mọn cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.